Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245 thuần dưỡng thần minh người. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, vỡ vụn tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Bảy người sáu kỵ xuyên thẳng qua tại trong gió tuyết mênh mông. Đêm bão tuyết, đã trở thành phương Bắc tuyết cảnh đại địa đại danh từ. Vinh Đào Đào trải qua vô số lần dạng này ban đêm. Nhưng vô luận lại trải qua bao nhiêu, hắn cũng sẽ không thích ứng. Có chút đen, có chút lạnh, cũng có chút mê mang. Tại cái này bão tuyết trong đêm, Vinh Đào Đào đáng nhìn khoảng cách thấp đáng sợ. Mặc dù tại hồn lực trợ giúp dưới, Vinh Đào Đào có thể mở to mắt, không sợ hàn phong, nhưng là hắn tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng 5 mét phạm vi. Đi nhanh tại trong đội ngũ hắn, thậm chí đã không nhìn thấy dẫn đầu dần hổ bóng lưng. Chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa rung động. Phía trước là sơn lâm đi. Cao Lăng Vi, trong gió tuyết, truyền đến một thanh âm. Cao Lăng Vi cùng tất cả mọi người khác biệt. Tiết Nhung miêu hồn kỹ tăng lên phẩm chất đằng sau. Nàng thậm chí có thể xem thấu ngoài ngàn mét hình ảnh. Nhìn ban đêm hiệu quả càng làm cho nàng tại bão tuyết trong đêm như cá gặp nước. Là một tòa sơn lâm. Cao Lăng Vi mở miệng đáp lại nói. Chú ý, toàn viên đề phòng. Dần hổ lời nói. Khắc ở Vinh Đào Đào trong đầu. Cái chán hồn châu hồn kỹ. Vinh Đào Đào âm thầm phỏng đoán thời điểm. Dần hổ thanh âm lần nữa hiện lên ở trong đầu. Thần Long tiểu tổ đã đem thợ săn trộm quần thể đuổi tiến vào tòa sơn lâm này. Chúng ta do bắc hướng nam tìm kiếm địch nhân tung tích. Phát hiện địch nhân lập tức báo cáo. Nếu như không có phát hiện, chúng ta liền cùng thần Long tiểu tổ tụ hợp, làm tiếp định đoạt. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao xuống ngựa. Cao Lăng Vi ôm trong ngực Tiết Nhung Miêu, đưa nó đặt ở trên vai của mình. Mèo tương đương, Tiết Nhung Miêu thân mật cọ sát Cao Lăng Vi gương mặt. Cũng đổi lấy Cao Lăng Vi vuốt ve. Dần hổ một ngựa đi đầu. Đầu trâu mặt ngựa chia nhóm hai bên. Ba người hiện lên đầu mũi tên trạng đẩy về phía trước tiến lấy. Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt rơi vào đội ngũ hậu phương. Cũng đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bảo hộ ở trung ương. Vinh Đào Đào lúc này mới phát hiện. Ngọ mã thật lớn. Cái này hình thể khổng lồ. So với Sửu Ngưu đến cũng là không thua bao nhiêu. Ông trời của ta. Hai người này thật đúng là thích hợp làm bảo tiêu. Cả đám yên tĩnh tiến lên. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có Hàn Phong gào thét tiếng quỷ khóc sói chu. Cao Lăng Vi một tay cầm Vinh Đào Đào bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nghiêng đầu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Nói cho dần hổ, phía trước có đàn tiết hoa lang. 11 giờ phương hướng, Cao Lăng Vi chỗ chán hồn châu là thuần túy chuyển vận hồn kỹ. Cũng không có giao lưu năng lực. Vinh Đào Đào kết nối với dần hổ não hải. Đem ý tứ truyền tới. Cũng không biết dần hổ nói với ngọ mã cái gì. Ở vào đội ngũ bên trái đằng trước ngọ mã trực tiếp rời đội. Thân ảnh khổng lồ biến mất tại trong gió tuyết. Rất nhanh, ngọ mã liền trở về đội. Vô thanh vô tức, đội ngũ tiến lên bộ pháp chưa bao giờ có chút đình chỉ. Trong lúc bất chợt, Vinh Đào Đào cảm giác thấy hoa mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà tại cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Đây là ở đâu ra tầm mắt? Ta rõ ràng nhìn chính là phía trước cái này. Vinh Dương vậy mà cùng ta cùng hưởng tầm mắt rồi. Tại Vinh Dương trong thân thể, Vinh Đào Đào thuận Vinh Dương ánh mắt, nhìn xem mắt cá chân chỗ quấn quanh bụi gai. Ca ca lời nói cũng khắc ở Vinh Đào Đào trong đầu. Cẩn thận dạng này bẫy dập, ngươi sử dụng tới. Xương lãnh kinh cức, a, tốt, Vinh Đào Đào vội vàng đáp lại. Vinh Dương, kinh cức xương hoa loại sinh vật này sẽ không xuất hiện tại bức tường thứ nhất phạm vi. Điều này đại biểu lấy bẫy dập là địch nhân sở thiết. Chiến đấu lúc nào cũng có thể mở ra. Các ngươi lên núi rừng rồi hả? Tiến đến, đã đi có, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào chưa truyền lại xong tin tức. Lại là cảm giác bàn tay lần nữa bị nhéo nhéo. Cao Lăng Vi thanh âm ở bên tai vang lên. 300 mét khoảng trường. 12 người, 2 giờ đồng hồ phương hướng, đất tuyết ngụy trang, rừng tuyết che đậy Cao Lăng Vi ánh mắt, nếu như là tại trong cánh đồng tuyết mà nói, chỉ sợ Cao Lăng Vi sớm tại ngoài ngàn mét liền thấy đám người này. Vinh Dương, Đào Đào, Vinh Đào Đào, có biến, treo, Vinh Đào Đào trực tiếp cắt đứt cùng Vinh Dương ở giữa liên hệ. Cấp tốc kết nối vào phía trước dần hổ đại não. 300 mét, hai điểm chuông phương hướng. 12 người, đất tiết ngụy trang. Dần hổ giơ lên hữu quyền. Tiểu đội trong nháy mắt ngừng lại. Chỉ gặp dần hổ cấp tốc lấy ra bộ đàm. Thanh âm đè thấp. Bách đoàn quan Tây Bắc khu vực rừng số 23. 12 người tổ, báo phiên hiệu. Dần hổ một bên hướng đội viên đánh lấy phía bên phải thủ thế. Tiếp tục nói, lặp lại một lần, rừng số 23, 12 người tổ, báo phiên hiệu, chờ đợi mấy giây, dần hổ giấu ở sau mặt nạ trên khuôn mặt, một trận sát ý tràn ngập, hắn liếm môi một cái, lùi lại mấy bước, đi vào trong đội ngũ, tiền tổ chức mưu đồ đã lâu, lần này đi vào là cỡ lớn đoàn đội, xa không chỉ 12 người, cẩn thận một chút, đây chỉ là trong đó một tổ. Vinh Đào Đào nói, chúng ta đi theo đám bọn hắn. Không, dần hổ tê thanh nói. Dưới loại hoàn cảnh này, một mẻ hốt gọn là rất khó đến. Gặp một cái, giết một cái là được. Thật đơn giản lời nói. Lại là nghe được Vinh Đào Đào đã dấy lên đến rồi. Sát phạt quyết đoán, sát ý 10 phần. Âm mưu gì dương mưu hết thảy đứng sang bên cạnh. Gặp một cái, giết một cái là được. Nếu như làm đội trưởng, Vinh Đào Đào càng muốn theo đuổi lợi ích tối đại hóa. Có lẽ sẽ còn ẩn nấp thân hình, đuổi theo đội ngũ kia một đoạn thời gian, tìm kiếm một chút mặt khác thợ săn trộm đội ngũ phương vị. Nhưng là thân là đội viên, Vinh Đào Đào yêu chết cái này dần hổ đội trưởng. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói, nơi này là rừng tiết biên giới. Nếu như thả bọn họ tiến vào cánh đồng tiết đằng sau tái chiến đấu, tầm mắt của ta sẽ tốt hơn. Đã mất đi rừng tiết che lấp, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ô, dần hổ nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cho dù là phó đội trưởng, hắn cũng đã quen thuộc ra lệnh. Đội viên chấp hành, mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hiển nhiên còn không có trải qua xã hội đánh đập. Vinh Đào Đào đề nghị theo sau. Cao Lăng Vi đề nghị phóng tới trong cánh đồng tiết lại giết. Hiển nhiên bọn hắn đều có ý nghĩ của mình. Ngươi lại nhìn cái kia Sửu Ngưu cùng Ngọ Mã. Ai nói qua một câu a? Sửu Ngưu cùng Ngọ Mã mạnh không mạnh? Làm sao có thể không mạnh? Có thể đi vào tiểu đội 12. Vậy cũng là tinh anh trong tinh anh. Cứng mềm thực lực gồm nhiều mặt. Chiến thuật mạch suy nghĩ tất nhiên đều là cực kỳ rõ ràng. Nhưng bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì ý nghĩ. Chỉ là yên lặng nghe theo mệnh lệnh. Dần hổ nghĩ nghĩ, cũng biết Cao Lăng Vi niên kỷ còn nhỏ, thuận tiện ý nhắc nhở, ngươi có thể đề nghị, nhưng phải chú ý phương thức nói chuyện, quân đội chấp hành nhiệm vụ, cùng ngươi thường ngày học tập huấn luyện hoàn cảnh là khác biệt. Như vậy chắc chắn lời nói, về sau tuyệt đối không nên tùy ý nói ra miệng, ở chỗ này, ngươi dạng này tự tin lời nói, thì tương đương với quân lệnh trạng. Sẽ ảnh hưởng một chi đội ngũ quyết sách cùng hành động. Thành, chuyện đương nhiên. Không thành, sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Bỏ vào trong cánh đồng tuyết. Tầm mắt của ta rõ ràng hơn. Có thể tốt hơn cho đội ngũ truyền lại tình báo. Trẻ nhỏ dễ dạy. Dần hổ hài lòng nhẹ gật đầu. Mở miệng nói. Tiểu đội bảo trì trận hình. Hậu quân biến tiền quân, Cao Lăng Vi chỉ huy, đi theo thợ săn trộm đội ngũ ra rừng tuyết, không nên đánh cỏ kinh rắn. Dần hổ đến cùng hay là nghe theo Cao Lăng Vi đề nghị, cũng không biết là cảm thấy Cao Lăng Vi đề nghị có thể thực hiện, cũng hoặc là nguyện ý cho Cao Lăng Vi hiện ra tài năng cơ hội. Nhưng vô luận như thế nào, dần hổ một hai câu, liền đem Cao Lăng Vi trên thân nặng nhất gánh dỡ xuống đi. Tại Cao Lăng Vi dẫn đầu xuống, tiểu đội lại là cùng thợ săn trộm đoàn đội khoảng cách càng ngày càng xa. Khóa chặt mục tiêu đằng sau, hai chi đội ngũ duy trì gần như khoảng cách 500 mét. Tại Hàn Phong trong gào thét, Cao Lăng Vi siết chặt nắm đấm. Kỳ thật, cái gọi là quân lệnh trạng, cũng không phải không thể. Bọn hắn rất gấp, đi đường tốc độ rất nhanh. Dần Hổ mở miệng đáp lại nói. Xem ra mục tiêu của bọn hắn là bức tường thứ hai bên ngoài. Thậm chí có thể là bức tường thứ ba bên ngoài. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Nếu như là bức tường thứ ba bên ngoài, hai người các ngươi tiểu gia hỏa liền yên tĩnh điểm đi. Trộm liệp khu vực cũng có thể mặt bên phản ứng ra thợ săn trộm đoàn đội thực lực. Dần Hổ tiếp tục, nói, thừa dịp cơ hội, quan sát một chút bề ngoài của bọn hắn. Miêu tả một chút, Cao Lăng Vi quan sát nửa ngày. Nói, có một nữ nhân rất dễ thấy. Khí chất bất phàm, một mực ở giữa chỉ huy. Đối với các thành viên cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến. Dần Hổ, miêu tả một chút bề ngoài. Cao Lăng Vi nhắm mắt lại, xuyên thấu qua Tuyết Nhung miêu tầm mắt, cẩn thận nhìn một chút, ngoặc kép, màu nâu ngắn đuôi ngựa, phải khóe môi có vết sẹo, hồn võ giả trong thế giới, làm sao lại xuất hiện vết sẹo, cái kia tất nhiên là đối phương cố ý lưu lại. Dần Hổ sừng sốt một chút, nói, Hàn Hoa, trong mắt cách có chút lớn a. Cao Lăng Vi trầm mặc nửa ngày, nói, ta chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh. Ân, hoàn toàn chính xác có chút lớn. Luôn luôn trầm mặc Sửu Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Cá lớn, Vinh Đào Đào kéo Cao Lăng Vi bàn tay. Nói, nhìn thấy di đồ rồi hả? Cao Lăng Vi lắc đầu. Nàng đối với di đồ ký ức khắc sâu. Nếu như thấy được, nàng sớm đã có chỗ phản ứng. Dần Hổ, Hàn Hoa, cùng di đồ cùng thuộc bát đại tiền một trong. Thực lực không thể khinh thường. Cao Lăng Vi tiếp tục miêu tả những người khác bề ngoài. Cao Lăng Vi vừa nói, tiểu đội 12 mấy người lẳng lặng nghe, ngược lại là sẽ không có gì phản ứng. Mà Vinh Đào Đào tâm tư nhưng cũng linh hoạt đứng lên. Bát đại tiên, a, bọn hắn ra cánh đồng tuyết, triệu hoán ra Tuyết Dạ Kinh, tốc độ nhanh hơn. Cao Lăng Vi vội vàng nói, lên ngựa, đuổi. Dần Hổ ra lệnh một tiếng, đám người vội vàng triệu hoán ra Tuyết Dạ Kinh, cấp tốc hướng về phía trước đuổi theo. 50 mét, cho ta tín hiệu. Sửu Ngưu ngọ mã chuẩn bị. Sửu Ngưu trong hai tay, trong nháy mắt vung ra hai thanh trọng truy, mà ngọ mã tư thế cũng rất quái lạ dị. Hắn cưỡi ngựa, vậy mà hai tay mở ra. Đây là cái gì thi pháp xen lẫn động tác? Nếu như ngọ mã là tinh dã hồn võ giả, Vinh Đào Đào tất nhiên cho là đây là cô tinh vẫn. Quần tinh vẫn động tác, nhưng là tuyết cảnh hồn võ giả, tự chủ tu tập hồn kỹ bên trong, giống như không có dạng này xen lẫn động tác. Cho nên, đây là cái gì hồn châu hồn kỹ? Mấy chục giây qua đi, dục ngựa phi nhanh Cao Lăng Vi, trong tay rút ra một cây phương thiên họa kích, chỉ gặp trường kích kia quét ngang. Vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Dần Hổ nơi bả vai. Nhận được tín hiệu đằng sau, Dần Hổ bỗng nhiên hai tay vừa nhấc, hô tương đương trọn vẹn hai cái to lớn vòi rồng tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là xương dài nhân cỡ lớn vòi rồng tuyết sao? Cái kia trung lập sinh vật không cho phép đi săn xương dài nhân. Hí hí hi hi, hi tương đương ngọa tào. Má nó, chó đến rồi. Chỉ một thoáng, phía trước 50 mét chỗ một bọn người ngửa ngựa lật. Tuyết Dạ Kinh lớn tiếng tê minh. Mọi người chửi ầm lên. Hô, ngay tại cái kia đặc biệt lớn vòi rồng tuyết lật tung đám người trong nháy mắt. Từ trong bầu trời đêm kia, từng khỏa to lớn tuyết sắc thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Xuyên thấu mênh mông phong tuyết, ầm vang nện xuống. Thiên táng tuyết vẫn, Vinh Đào Đào giật nảy mình. Đây không phải tiết hành tăng hồn châu hồn kỹ sao? Cái kia đem Tùng Giang hồn võ đại học hủy đi thất linh bát toái tiết hành tăng. Ông trời của ta, tiểu đội 12 đây đều là thứ gì thần tiên? Phải biết, lúc này thế nhưng là đêm bão tuyết. Mọi người có thể thấy rõ 5 mét bên ngoài cũng rất không tệ. Cho nên, chỉ có khi tuyết vẫn trước mắt thời điểm, mọi người mới biết được chính mình muốn đối mặt cái gì. Nếu như thợ săn trộm lúc này đứng trên mặt đất mà nói. Nói không chừng nương tựa theo thực lực cường đại cùng năng lực phản ứng tránh né một chút. Nhưng là tại Dần Hổ hai tay vòi rồng tuyết phía dưới. Cả đám bị thổi làm người ngã ngựa đổ. nhao nhao cuốn tại giữa không trung. Trời đất quay cuồng phía dưới, ai có thể né tránh được. Nhưng mà, thợ săn trộm bọn họ không có tầm mắt, tiểu đội 12 cũng tương tự không có tầm mắt, dần hổ cùng ngọ mã cũng chỉ là phạm vi tiến công. Tận khả năng đem hỏa lực bao trùm càng nhiều địch nhân. Cho nên cái kia thiên táng tiết vẫn cũng không tính tinh chuẩn. Lên, dần hổ thu liễm vòi rồng tuyết, một tiếng gầm thét, bay thẳng lên, dưới hông chiến mã lặng yên biến mất. Mà tại dần hổ trước đó, Sửu Ngưu liền đã mang theo trọng truy, nặng nề thân thể trên không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng bức 50 mét bên ngoài. Trọng truy ầm vang nện xuống, ầm ầm, đất tiết ngạnh sinh sinh bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, một mảnh bông tuyết văng khắp nơi, khí lãng bốn hoành, trong nháy mắt đánh vào chiến trường vị trí trung tâm. Không nhìn thấy người, không quan hệ, đập đằng sau, nghe tiếng kêu thảm thiết, cũng đã biết ngươi ở đâu. Kể 1000 nói 1000, Cao Lăng Vi tồn tại, tại cái này đêm bão tuyết bên trong, đơn giản chính là hàng duy đả kích. Tất cả mọi người là mù lòa, nàng lại có thể thấy rõ hết thảy. Tại công mạnh thủ yếu hồn võ trong thế giới, tiểu đội 12 lần này tiên cơ tiến công, cơ hồ đem một chi đội ngũ cho đánh cho tàn phế. Đây chính là Cao Lăng Vi vì cái gì bị đưa tới chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân. Giết! Cao Lăng Vi từ trong hàm răng gạt ra một câu, hai chân bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, bay thẳng chiến trường. Khác biệt với tất cả những người khác, nàng không có thu hồi dưới hông tiết dạ kinh. Nàng không cần tại chừng 5 mét, nhìn thấy người đằng sau lại làm ra lâm tràng ứng biến phản ứng. Nàng không cần tính linh hoạt cùng nhanh nhẹn tính. Đối với nàng mà nói, mỗi một lần tiến công, đều là bắn tên có đích. Xì, mạnh mẽ đâm tới Cao Lăng Vi, như kỵ binh trùng sát bộ binh đồng dạng. Một kích đâm xuyên một cái mới ngã xuống đất thợ săn trộm. Lạnh buốt mũi kích đâm xuyên qua đối phương đầu lâu. Một đầu sinh mệnh, cứ như vậy tại trong tay nàng trôi qua. Mà để Cao Lăng Vi không có ý thức được chính là, nàng thật thay đổi, từ trong đống xác chết giết ra tới nàng, vừa ra tay chính là yếu hại mệnh môn, không có nửa điểm chần chờ. Càng đáng sợ chính là, khi nàng đắc thủ đằng sau, nội tâm nhưng không có nửa điểm ba động, phảng phất hết thảy vốn nên như vậy. Hiển nhiên, một tháng này đến nay, vô cùng vô tận thi triều cải biến tâm tình của nàng. Hết thảy như Lý Liệt trước đó nói tới, giết nhiều, liền cũng chết lặng, mà tiết thi loại sinh vật này, vô luận từ thân thể cấu tạo hay là ngoại quan, đều vô hạn tiếp cận với nhân loại. Vinh Đào Đào ngồi trên lưng ngựa, ngồi tại phía sau của nàng, hai tay thật chặt nắm chặt báng kích. A, tương đương, Cao Lăng Vi một tiếng quát, bàn tay bỗng nhiên dưới trướng, vô tận trong gió tuyết, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể phong tuyết đại nhận, cấp tốc chắp vá thành hình, tấn mãnh rơi xuống, phốc, chấm ngoặc kép, một mảnh huyết dịch chiếu nghiêng xuống, tại hồ bất quy vọt tới trước tình thế phía dưới, một kỵ hai người, thậm chí xuyên qua một mảnh huyết vũ. Máu tươi vậy mà đổ Cao Lăng Vi một mặt. Siêu tương đương, Vinh Đào Đào đôi mắt ngưng tụ. Lại có hai đoạn thân thể từ hắn hai bên trái phải xẹt qua. Cao Lăng Vi phong tiết đại nhận, vậy mà ngạnh sinh sinh đem một cái vọt ở giữa không trung bóng người chém thành hai đoạn, xương dạ tuyết nhung. Không, có lẽ nó thật phải gọi tai ách tuyết nhung. Chỗ đến, tai ách trước mắt, tuyết nhung miêu. Bạo tiết trong đêm thần, Cao Lăng Vi, thuần dưỡng thần minh người, Vinh Đào Đào, ách, ách, ân, câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.